Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đêm nay. Chúng ta muốn đứa bé A, Lăng Hy, phu quân thật rất mạnh, đủ để bảo vệ tốt ngươi. Ngươi không cần lo lắng, phu quân hội vỡ nát thế gian này hết thảy thiên mệnh cùng gông cùm xiềng xích. Bất luận cái gì nghĩ muốn thương tổn ngươi tồn tại. Đều sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Phu quân cái này đi giết chết Tinh Diệu Phạm, giết chết Hoàng Đạo Nhất, giết chết Hoàng Vũ Thiến, giết chết những cái kia đáng chết sâu kiến. Trần Ngộ chân khí huyết dâng lên, này lại bị vận mệnh lực lượng bao phủ cảm giác hết sức đáng sợ. Phu quân, trước ngươi nói làm bạn mới là dài nhất tình tỏ tình, hôm nay nơi này cũng chỉ có ta và ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân đáp ứng. Hắn biết Phương Lăng Hy hẳn là thông qua thiên mệnh nhìn thấy cái gì, cho nên thay đổi được nhanh như vậy. Hắn đồng dạng biết, Phương Lăng Hy lưng đeo rất nhiều. Đến mức, nàng đã đối con đường phía trước đã mất đi lòng tin. Nếu như có được thiên cơ thiên phú, lại đã thức tỉnh thiên mệnh sư năng lực, cái kia có thể thấy vận mệnh, không thể nghi ngờ là vô cùng đáng sợ. Hắn đau lòng, nhưng càng hy vọng, Phương Lăng Hy có khả năng một lần nữa tỉnh lại. Nếu là, Phương Lăng Hy có thể có một đứa bé, có lẽ, nàng có khả năng đối tương lai có càng mạnh mẽ hơn lòng tin. Chẳng lẽ, là ta quá mức can thiệp tương lai, phá hết thiên địa một ít quy luật cùng biến hóa, đến mức đưa tới bắn ngược. Chẳng lẽ, là ta bởi vì trùng sinh mà thu được tuyệt thế thiên mệnh sư năng lực, dẫn xuất chân chính điểm xấu. Chẳng lẽ là ta trước khi trùng sinh một đời kia sát nghiệt tạo quá nhiều, tổn thương quá nhiều nữ hài tử, mà ở kiếp này muốn lấy được báo ứng. Trần Ngộ Chân trong lòng rất thống khổ. Trước khi trùng sinh một đời kia, Khương Lăng Thiên cố ý cáo chi ta Phục Thiên Cổ Kinh tin tức, nói đó là ta số mệnh an bài công pháp. Khương gia đến cùng có cái gì giáp tâm, ta nhưng vẫn không có hoài nghi. Đơn giản là, Khương Lăng Thiên một mực tại giúp ta. Ta hết sức tín nhiệm nàng. Nàng là ta đắc lực cánh tay trái bờ vai phải. Giúp ta cùng một chỗ bày mưu tính kế châm, đánh xuống thần vực vạn giới vô tận giang sơn. Nhưng, nàng lại cũng không là nữ nhân của ta. Thậm chí cùng ta không có bất kỳ cái gì thân mật quan hệ. Nàng nói ta là một cái có khả năng cải biến thế giới người. Khi đó, bởi vì là người xuyên Việt, ta cũng cảm thấy, ta là toàn thế giới nhân vật chính. Trần Ngộ Chân trầm tư. Sau cùng, hắn đem hy vọng đặt ở Phục Thiên Cổ Kinh thân bên trên. Phục Thiên Cổ Kinh rất mạnh, chỉ là Phục Tự Quyết, đều có thể trấn áp hết thảy nhân quả cùng tạo hóa. Nếu là có thể tu luyện tới cao thâm cấp độ, có lẽ, hắn có khả năng trấn áp vận mệnh, cũng khó nói. Ta mặc kệ trùng sinh có phải hay không Khương gia bày một cái bẫy. Ta cũng mặc kệ bất luận cái gì nhân quả, kiếp này, ai nhằm vào Lăng Hy, vậy liền đến chết không ngớt. Vận mệnh, như Lăng Hy có cái gì không hay xảy ra, ta hội vỡ nát thế gian này hết thảy vận mệnh. Ta Trần Ngộ Chân, đúng lúc này này thề, bất luận cái gì người, bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì pháp tắc, dám động Lăng Hy, chúng ta liền chờ xem. Trần Ngộ Chân liên tưởng đến nhiều lần thấy cái kia tà ác mặt quỷ, tâm tính đã triệt để phát sinh biến hóa. Hắn sớm cảm ứng được Phương Lăng Hy điểm xấu, cho nên ở đây trực tiếp lập xuống hoành nguyện thệ ngôn. Suy suy, trong hư không phảng phất có không biết cho khí lưu màu trắng vặn vẹo lên, phảng phất tạo thành một con quỷ dị mà tà ác to lớn mặt quỷ. Trong đó hiển hóa ra chế diệu ý đồ, liền phảng phất, đó là đang cười nhạo một con run dế vô vị dẫy dụa. Đáng chết, Trần Ngộ Chân hai mắt chợt huyết hồng, bỗng nhiên ra tay, diễn hóa cửu thiên thần hoàng phân thân cùng bản thể toàn bộ lực lượng. Hội tụ tuyệt thế sát cơ, dùng Phục Tự Quyết trực tiếp thẳng hướng cái kia hư không mặt quỷ. Ông Phục Tự Quyết khủng bố trấn áp lực lượng, ẩn chứa Trần Ngộ Chân tuyệt thế tà đế ý chí tức giận cùng sát cơ. Trong nháy mắt khóa lại cái kia quỷ dị mặt quỷ. Phốc, hư không, phảng phất có một đạo vô hình xiềng xích bị trong nháy mắt vỡ vụn. Xuy suy, một đạo vô hình gợn sóng trực tiếp tại hư không nổ tung. Tiếp theo, cái kia mặt quỷ chấn động, đúng là lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố chi sắc, nhưng lại tại đây vẻ mặt hiện ra trong nháy mắt, bỗng nhiên vỡ tan, vỡ vụn, hô, trong sân vô hình đè nén bầu không khí, phảng phất đột nhiên tiêu tán. Giữa thiên địa, một trận thanh phong quét tới, nguyên bản mông lung viêm thần nhật chi quang, cũng không nữa ảm đạm, ngược lại trở nên rõ ràng rất nhiều. Khắp nơi, hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên sáng ngời sáng suốt, như hồi xuân đại địa. Một khắc này, Trần Ngộ Chân trong lòng, phảng phất có một đạo xiềng xích bỗng nhiên nứt ra, tiêu tán, thần cấp khế ước chặt đứt, giống như, tất cả xiềng xích cũng bị mất. Phương Lăng Hy thân thể mềm mại run lên, hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Ngộ Chân, lập tức, trong mắt đẹp, hiện ra vẻ kích động. Đúng vậy a, thần cấp khế ước chặt đứt. Trần Ngộ Chân lòng đang run rẩy. Hết thảy, thật chẳng lẽ là bởi vì thần cấp khế ước mà lên sao? Ông, giờ khắc này, Phương Lăng Hy cảnh giới bắt đầu thuế biến, chân nguyên cảnh bát trọng viên mãn, trong nháy mắt nước chảy thành sông đột phá đến cửu trọng. Sau đó tiếp tục thuế biến. Giờ khắc này, Trần Ngộ Chân cũng giống như thế. Hai người phảng phất ngầm hiểu lẫn nhau. Lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút. Hội tụ một đạo chân nguyên lực lượng. Diễn hóa đủ loại phù văn. Hình thành thủ hộ pháp trận. Đem phiến khu vực này bắt đầu thủ hộ. Sau đó, Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy cùng một chỗ. Ngồi đối diện nhau. Lẳng lặng thu nạp hư không bên trong nguyên khí lực lượng. Bắt đầu thuế biến cảnh giới. Chân nguyên cảnh cửu trọng viên mãn. Chân nguyên bắt đầu thuế biến. Hóa thành thuần túy thiên nguyên chi lực. Thiên nguyên cảnh nhất trọng. Thiên nguyên cảnh nhị trọng. Tam trọng. Tứ trọng. Đến tứ trọng viên mãn thời điểm. Này loại thuế biến. Mới đồng thời ngừng lại. Thời gian. Đã đến trạng vạng tối. Phu quân. Lăng Hy hiện tại cảm giác rất tốt. Giống như. Loại kia trói buộc lực lượng thật hoàn toàn biến mất mà. Bất quá, phu quân cảnh giới đã đuổi kịp Lăng Hy. Lăng Hy cũng nên thực hiện lời hứa của mình. Phương Lăng Hy an tĩnh nhìn xem Trần Ngộ Chân, khuôn mặt xinh đẹp mà mang theo một tia cẩn thận cùng ngượng ngùng. Trần Ngộ Chân tâm tình cũng thư chậm lại. Là thần cấp khế ước gông cùng xiềng xích sao? Là gồng xiềng của vận mệnh sao? Giống như cái kia mặt quỷ bị đánh nát, cái kia rách nát xám trắng khí lưu, dung nhập hắn cùng Phương Lăng Hy trong thân thể, đến mức, cảnh giới của bọn hắn trong nháy mắt có thể đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí tâm tình, cũng vô hình khá hơn, không biết mối nguy giải trừ sao. Trần Ngộ Chân vô phương phán định, nhưng Phương Lăng Hy hậm hực, rõ ràng tốt lên rất nhiều, nếu là có một đứa bé, như vậy. Phương Lăng Hy hẳn là sẽ vì hài tử suy nghĩ, mà thật tốt bảo vệ tốt chính mình a. Trần Ngộ Chân trầm ngâm ở giữa, tầm mắt cũng phá lệ thâm tình nhìn về phía Phương Lăng Hy. Lăng Hy, đêm nay, chúng ta muốn đứa bé đi. Phương Lăng Hy khẽ giật mình, lập tức khuôn mặt càng đỏ bừng mấy phần. Nói, phu quân, Lăng Hy, tận lực đi, đêm tối tới rất nhanh. Dựa vào núi trong đình viện. Nhưng lại có hết sức y, nỉ một màn phát sinh. Mà Trần Ngộ Chân, cũng theo một thiếu niên, hóa thân trở thành một cái nam nhân chân chính. Mà Phương Lăng Hy, cũng theo một cái thanh sáp thiếu nữ, hóa thân trở thành một cái nữ nhân chân chính. Có thơ ca nói, đêm qua hải đường sơ lấy mưa, mấy đóa nhẹ nhàng kiều, muốn nói. Mỹ nhân hiểu lên ra lan phòng, bẻ tới nhìn gương so trang sức màu đỏ. Hỏi lang hoa tốt nô nhan tốt, lang đạo không bằng hoa yểu điệu. Mỹ nhân thấy ngữ phát hờn dỗi, không tin chết hoa thắng người sống, đem hoa vò nát ném lang trước, thỉnh lang tối nay bạn hoa ngủ. Lại có thơ ca đối ứng tình này cảnh đẹp, líu lo oanh ngữ hoa đáy trượt, sụt sùi suối chảy băng hạ khó, bình bạc chợt vỡ nước tung tóe, thiết kỵ nổi bật đao thương minh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.